Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 618 muốn hách phượng, hách hoàng chết, hách đại tiểu thư, ta xem hách nhị tiểu thư đã đi như thế đã nửa ngày cũng chưa trở về. Nên không phải là, cấp cái gì, không tin chúng ta hách ra tỉ muội thực lực, không cần đại thật xa mời chúng ta hai tỉ muội tới a. Tiếu quân trưởng ngươi không khỏi cũng quá nóng vội, để ý nóng vội ăn không hết nhiệt đậu hù, ngược lại sẽ bị đậu hù tạp trụ yết hầu. Bỏng chết, hách phượng chính là thập phần tín nhiệm nhà mình muội muội hách hoàng năng lực. Hơn nữa bên ngoài những cái đó tang thi, nhất có đầu óc đã bị các nàng hách ra tỉ muội bắt lại. Thừa một con ngốc manh tiểu tang thi, còn có một cái ngây ngốc chỉ biết ô giát la hoàng năm tang thi. Lại có gì sợ chi có, bất quá nhưng thật ra cũng không khỏi họ thiếu nghi ngờ nhà mình muội muội năng lực, muội muội đi như thế lâu, theo lý thuyết nên là về sớm tới, chẳng lẽ thật làm họ thiếu miệng quạ đen cấp nói, muội muội bất hạnh bị cao giai tang thi cấp xuyên qua thân phận. Chỉ là bằng kia hai chỉ cao giai tang thi, sợ là thật đúng là không cái kia bản lĩnh, hách nhị tiểu thư đã trở lại. Chỉ là tình huống không lớn đối, hách nhị tiểu thư không đơn thuần chỉ là quải tang thi tiến căn cứ, còn quải trở về hai cái đại người sống, cái gì? Các ngươi chính là thấy rõ ràng, xem đến rõ ràng, hơn nữa cái gì, nói, không được che che giấu giấu, trực giác nói cho hách phượng. Muội muội về trễ, định cùng phía sau hai cái người sống có thật lớn quan hệ. Mà trước mắt hồi báo binh lính, ở hội báo khi, thần sắc hoảng hốt, tầm mắt luôn là thường thường mà không khỏi phiêu hướng tiếu quân trưởng phương hướng. Khiến cho hách phượng không cấm cảm thấy rất là cổ quái. Binh lính làm như cố ý muốn đối nàng giấu giếm chút cái gì dường như. Mà hách phượng tắc ghét nhất người khác đối nàng giấu giếm tình hình thực tế, nàng đã là lên tiếng. Nếu binh lính còn dám đối nàng ấp úng. Kia có thể trách không được nàng, dù sao nàng cùng muội muội hách hoàng bất quá là tới xê thị căn cứ hỗ trợ. Này vội chính là có giúp được, không giúp được vừa nói, đương nhiên còn có làm trở ngại chứ không giúp gì vừa nói, hơn nữa hách nhị tiểu thư mang về tới. Hai người, quân trưởng ngài nhận thức ta nhận thức, kia không thành là Túc Như Hạ bọn họ, tiếu quân trưởng vừa rồi suy đoán người tới có thể là Túc Như Hạ đám người, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, lại cảm thấy không phải, Túc Như Hạ đội ngũ, xưa nay là muốn hành động, mọi người cùng nhau hành động, căn bản không có khả năng có đơn ra tới hai người khả năng, không phải. Là trước đây cái kia Túc Như Tuyết bọn họ trong đội hai người, là một cái lưng hùm vai gấu, có điểm hổ cái kia, còn có cái mỏ chuột tai khỉ, đặc thông minh cái kia, lưng hùm vai gấu. Còn có điểm hồ, hắn kêu cái gì, ở đâu đâu, mau, mang ta đi xem một chút mới vừa tiến căn cứ. Hình như là kêu Cát Thiên Hạo đi, nhớ rõ là, vô luận là hội báo binh lính, vẫn là thiếu quân trưởng toàn làm không rõ ràng lắm, xem hách phượng hành động, hình như là rất sốt ruột, chỉ là hách phượng rốt cuộc vội vã muốn gặp cái kia Cát Thiên Hạo làm cái gì. Chẳng lẽ hai người là thất lạc nhiều năm thân thích? Khá vậy không nghe nói a, hách gia còn có như thế một môn thân a, Nga, nguyên lai hắn kêu Cát Thiên Hạo, là cái gì dị năng a? Các người biết không, hình như là thủy hệ dị năng đi u, còn chính khắc ta, đi, chạy nhanh mang ta đi xem một chút, thiếu quân trưởng, ta nhắc lại cái điều kiện, người có thể nhất định đến đáp ứng ta, trong chốc lát ta muội muội đem này đàn tang thi cùng người lãnh tiến vào. Chúng ta cũng không thể nổ súng bắn chết, bởi vì ta muội muội còn ở bên trong, toàn bộ bắt sống, chờ bắt được sống sau. Cái kia Cát Thiên Hạo, ta muốn lưu lại, mặt khác, xem ta muội muội như thế nào quyết định, nói sát, các ngươi mới có thể động thủ, nói cách khác, trong chốc lát ai dám kháng mệnh nổ súng, đừng trách ta trong tay dị năng vô tình, thiêu đến người nọ liền cha đều không dư thừa, là. Hách đại tiểu thư ngài nói cái gì là cái gì, chúng ta toàn chiếu ngài nói là mơ siêu, tiếu quân trưởng miệng tuy là nói như vậy. Bất quá trong lén lút, làm lại làm một khác bộ, chỉ thấy tiếu quân trưởng ở ứng thừa hách phượng đồng thời. Không cấm hướng về phía một bên cúi đầu đứng yên tùy tùng binh lính trộm đánh nhờ ánh mắt qua đi. Binh lính nhận được ánh mắt, há có thể không biết tiếu quân trưởng tính toán. Binh lính đã là đi theo tiếu quân trưởng như thế nhiều năm ở siêu lĩnh mệnh binh lính tức khắc không. Ra tiếng vang mà lui xuống, mà tiếu quân trưởng thì tại nhìn thấy binh lính lĩnh mệnh lui ra sau. Lần thứ hai giơ lên vẻ mặt khen tặng gương mặt tươi cười. Theo sát ở hách phượng phía sau, tựa như một cái ngoan ngoãn lanh lợi chó Nhật ha ha. Hắc hắc, không tồi, ha ha, thật là không tồi, nơi xa. Hách phượng giơ một con kính viễn vọng, trên cao nhìn xuống mà nhìn biến thành tang thi tiểu như bộ dáng hách hoàng. Mang theo hai người cùng với hai chỉ cao giai tang thi. Tựa như làm tặc trộm sờ vào xê thị căn cứ, mà hách phượng vừa nhìn vừa phát ra ngây ngô cười. Càng là biên gào không tồi, vô luận là thiếu quân trưởng, vẫn là đi theo binh lính ai cũng đoán không được hách phượng đến tột cùng ở cao hứng cái gì. Cơ hồ đều mau hách phượng coi như hoa si tới đối đãi ân. Thấy muội muội hách hoàng đã là dựa theo trước đây các nàng hai tỷ muội thương lượng tốt. Đem cao giai tang thi thành công lừa vào căn cứ. Hơn nữa muội muội chính mang theo hai chỉ cao giai tang thi cùng các tang thi đồng lõa mã bất đình. Để về phía các nàng trước đây ước hảo mai phục địa điểm xài bước tiến lên. Hách phượng có thể nói là đối muội muội hách hoàng đó là tương đương yên tâm. Biết chính mình giao phó muội muội sự, muội muội nhất định sẽ toàn lực ứng phó nỗ lực làm tốt. Vì thế chỉ thấy hách phượng đột nhiên giơ tay, lại hung ác tàn nhẫn rơi xuống. Chỉ thấy nhìn đến hách phượng thủ thế, bọn lính lập tức cầm súng chạy mau, binh lính đội ngũ thoáng chốc chia làm hai xếp hàng ngũ. Động tác nhất trí mà vây hướng hách hoàng dẫn theo hai chỉ cao giai tang thi cùng với các thiên tôn. Các thiên hạo sở hành phương hướng, hách đại tiểu thư. Chúng ta hiện tại có phải hay không chỉ cần tại đây chờ hảo. Thiếu quân trưởng, ngươi tại đây chờ hảo. Ta muốn đích thân chàng liệu lý chút sự vật, nhớ rõ, sự thành lúc sau, người ta ước định, người đáp ứng tặng kèm cho ta hách ra dùng ống đạn dược yên tâm mơ siêu, ta thiếu người nào đó cái. Gì thời điểm nói chuyện không tính quá kia được rồi, thiếu quân trưởng cùng hách phượng lần thứ. Hai ứng thừa nói, nghe tới hách phượng ứng thanh hành sau, thiếu quân trưởng lập tức lại ở trong lòng bổ sung câu. Hắn thiếu người nào đó nói chưa từng tính toán quá, này hai cái hách ra oa oa là quá tuổi trẻ khí thịnh. Thế nhưng nghe không ra hắn lời nói chân chính dụng ý. Này cũng không phải là hắn cố ý hù các nàng, trách chỉ trách các nàng hai tỷ muội quá dễ dàng dễ tin với người. Hách phượng mới vừa đi, trước đây nhận được thiếu quân trưởng ánh mắt, phụng mệnh rời đi binh lính không biết từ nơi nào. Xong xuôi sai sự lại quay về, đều an bài hảo. Là, toàn chiếu quân trường ngài mệnh lệnh, đều an bài hảo, hừ, lần này ta xem kia hai cái họ tốt nha đầu còn bất tử. Thiếu quân trưởng có thể nói là đa mưu túc trí, từ lúc bắt đầu quyết định chủ ý, muốn diệt trừ hách phượng cùng hách hoàng hai tỷ muội, không có biện pháp, ai làm hai tỷ muội thật sự quá khí thế kiêu ngạo. Trong mắt căn bản không có hắn thiếu người nào đó cái này quân trường, cùng hách hoàng hách phượng. Khinh thường thiếu quân trưởng giống nhau, thiếu quân trưởng trong mắt cũng xoa không được nửa viên hạt cát. Dám khinh thị hắn, đối hắn bất kính, đối quân đội vô lễ người đều phải chết. Đây chính là thiếu quân trưởng lão tác phong HTML, book 40 phần 40.260L. Hết chương.